Tiên ma đồng tu, chương 1808, chuẩn bị chiến tranh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có kiếm là dao hai lưỡi, mỗi người cũng là dao hai lưỡi. Mỗi người tính cách đều tồn tại hoàn toàn bất đồng, chính phản hai mặt. Cho nên mới đã có câu nói kia, họa bì họa hổ khó họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai có thể nói hoàn toàn rất hiểu rõ một người khác. Thậm chí, đại bộ phận người, đối với chính mình cũng không hiểu rõ. Diệp Tiểu Xuyên hai loại tính cách tương phản điển hình nhân vật đại biểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nếu như nói hắn rất sợ chết, điểm này không sai, quen thuộc người của hắn, cũng biết tiểu tử này có bao nhiêu sợ chết. Thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, căn cứ cái này hơn 20 năm gần đây nhiều lần mà lại nhiều lần thí nghiệm kết quả cho thấy, nhiều khi chỉ cần gặp được nguy hiểm, cái thứ nhất lòng bàn chân bôi mỡ người vĩnh viễn chính là chỗ này tiểu tử. Thế nhưng, người nếu như nói hắn gan to bằng trời, đem sinh tử không để ý, điều này cũng không sai. Còn trẻ thời điểm, liền dám đi trộm cọp cái cố phán nhi cái yếm nhỏ, xâm nhập biển cát qua lại Minh Hải, xông vào Nam Cương, thậm chí còn tại thiên giới chờ đợi thời gian rất lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tổng có thể làm được một số người muốn đều chưa từng nghĩ tới đại sự nhi, mỗi lần một kiện cũng đều là kinh thiên động địa cái chủng loại kia. Cũng tỉ như trước mắt, dựa theo sớm định ra kế hoạch đương cuồng nhân quân đoàn tiến vào nhân gian ngày, chính là Thanh Long Cốc chiến sự phát động thời điểm. Bọn hắn kế hoạch trước đánh nghi binh hạo kiếp chi môn phía đông đường kia cự nhân quân đoàn, đem vừa mới đến nhân gian cuồng nhân quân đoàn theo hạo kiếp chi môn phụ cận cho hấp dẫn tới đây, sau đó dị tộc đang làm bộ bại lui triệt thoái phía sau, đem cuồng nhân quân đoàn một bộ phận tiên phong dụ nhập đã sớm bố hảo thiên la địa võng Thanh Long Cốc, lập tức phong kín Thanh Long Cốc đạo thứ hai khuyết khẩu, đem vây ở Thanh Long Cốc bên trong những cái kia cuồng nhân chiến sĩ. Bao hết sủi cảo, tất cả mọi người biết rõ, cuồng nhân quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn, đây là có bản chất khác nhau, tại thiên giới lục đại trong quân đoàn, cự nhân quân đoàn chủ yếu là phụ trách phòng ngự, nói trực bạch một ít chính là thịt dày kháng đánh thuẫn binh giáp, đều muốn đối phó bọn hắn, rất khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất khó, chỉ có dựa vào hiểm yếu địa hình, bố trí có thể phá vỡ trọng giáp cự thuẫn tám nghiêu nỏ mới được. Trong núi cùng những thứ này đại gia hỏa gặp gỡ, nhiều lắm là tính toán là một hồi ngắn ngủi tao ngộ chiến, đánh vài cái phải rút lui, bởi vì không có khả năng thời gian ngắn ăn tươi đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại vừa vặn rất tốt, Diệp Tiểu Xuyên thấy sông nhỏ bờ bên kia này 6.000 cự nhân chiến sĩ cùng vọng tự đại tính cảnh giác chênh lệch mà bắt đầu tính toán đem đánh nghi binh biến thành chủ công. Gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại dã tâm lớn vô cùng, lúc này đây không chỉ có muốn ăn rơi ít nhất 2 vạn cuồng nhân quân đoàn, còn phải ăn tươi ít nhất 6.000 cuồng nhân quân đoàn. Ăn nhiều như vậy cũng không sợ bị chống đỡ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu bàn về một cái sức chiến đấu, nhân gian dị tộc chiến sĩ cũng không cách nào cùng thiên giới lục đại quân đoàn so sánh với, Diệp Tiểu Xuyên đem kế hoạch nói ra tiếng phản đối một mảnh. Có nhân phản đối, dĩ nhiên là có nhân tán thành, ví dụ như một mực không để ý Diệp Tiểu Xuyên một vị bạo lực tiểu thái muội, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Nàng nói, chẳng phải chỉ có 6.000 cự nhân quái vật ư, có cái gì đáng sợ, chúng ta sau lưng thế nhưng có hết mấy vạn dị tộc chiến sĩ đâu, cho dù bọn chúng mỗi một cái đều là người mặc huyền vũ mai rùa, cũng có thể đem bọn chúng đánh chính là nhào nhoẹt. Tiểu sư huynh có câu nói chính là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất có đạo lý, đây là nhân gian cùng thiên giới trận đầu chiến đấu, nhất định phải thể hiện ra ta nhân gian thực lực cường đại, để thiên giới đám kia đồ con rùa nhận thức đến chúng ta nhân gian cũng không phải dễ khi dễ. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, căn cứ ngọc giản tàng động bên trong điển tịch ghi lại, cự nhân quân đoàn ngoại trừ da dày thịt béo một ít bên ngoài, sức chiến đấu là so ra kém cuồng nhân quân đoàn cùng khô lâu quân đoàn, hiện tại cuồng nhân quân đoàn vừa hàng lâm nhân gian, đoán chừng vẫn còn ở hảo kiếp chi môn. Phụ cận ăn bọn hắn đến nhân gian đệ nhất bỗng nhiên bữa ăn khuya đâu, nơi đây khoảng cách hạo kiếp chi môn chỉ ít có 300 dặm, cho dù bọn hắn chạy đến, đoán chừng cũng là ngày mai cơm chưa thời gian, chúng ta chỉ ít có 4-5 canh giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi nói, tuy nhiên cuồng nhân quân đoàn chạy tới thời gian muộn một ít thế nhưng phụ cận vẫn là mặt khác cự nhân quân đoàn, còn có lục dực quân đoàn, bọn chúng rất nhanh sẽ chạy tới nơi này. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta vừa rồi lại nhìn một chút địa đồ, gần nhất hai cái cự nhân quân đoàn, khoảng cách nơi đây cũng có 100 dặm, những thứ này cồng kềnh đại gia hỏa, đến lại có thể thế nào? Về phần Lục Dực quân đoàn, cái kia trời đánh Bạch Sơn tộc trưởng nếu như dám ta bồ câu, ta giết chết nó cả nhà. Việc này quyết định như vậy đi, mọi người đối một ít thời gian, sau nửa canh giờ liền động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc đại quân ngay tại sau lưng, sở dĩ sau nửa canh giờ mới động thủ chủ yếu là dị tộc mang đến 8 nghiêu nỏ cơ bản đều là linh kiện cần một lần nữa lắp ráp, hơn nữa còn có mấy chục khung xe bắn đá cũng phải ngay tại chỗ lắp ráp đứng lên. Mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên tâm ý đã quyết mà khác nhau tộc thủ lĩnh cũng đều mài đao soàn soạt liền không có tiếp tục người đưa ra nghi vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại chiến trước mắt chủ soái mà nói tuyệt đối không thể nghi vấn, nếu không hội lệnh quân tâm bất ổn. Căn cứ Diệp Tiểu Xuyên đám người thương nghị kế sách xông qua cái kia sông nhỏ đi công kích bên kia bờ sông cự nhân tộc thật sự là không quá sáng suốt cho nên liền định để bên kia bờ sông những cái. Kia nhức đầu ngốc nghếch ra hỏa đến trùng kích chính mình. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh hùng nhân tộc cự tượng tộc cầm đầu dị tộc làm tốt sông trận chuẩn bị, đem hơn 200 cụ 8 nghiêu nỏ toàn bộ gác ở bên kia bờ sông ngoài 10 dặm hai tòa núi nhỏ, đường xe bắn đá phát động thời điểm tiến công, hùng nhân tộc chờ dị tộc chiến sĩ, bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua sông công kích bờ bên kia cự nhân tộc. Cũng không muốn công kích quá ác đánh vài cái liền bại lui trở về, Diệp Tiểu Xuyên tin tưởng dùng cự nhân quân đoàn cuồng vọng tự đại tính cách nhất định sẽ lập tức qua sông truy kích khi bọn hắn một qua sông tiến vào vòng mai phục, hai bờ sông đã sớm chuẩn bị cho tốt 8 nghiêu nỏ tới trước một cái 12 liên phát đem mang đến sở hữu như ném lao một dạng thiết nỏ mũi tên dài toàn bộ bắn đi ra, phen này bắn trộm phía dưới, đoán chừng đối phương khẳng định tổn thất vô cùng nghiêm trọng, lúc này mai phục tại chu vi mấy vạn dị tộc đại quân ùa lên, loạn đao đem những cái. Kia cự nhân quái vật, chém thành thịt nát, người nào đó đối với chính mình thiên y vô phùng kế hoạch bội phục không muốn, mê say đến ở chỗ sâu trong, lại vẫn nhịn không được phát ra hèn mọn bỉ ổi lại buồn nôn người tiếng cười, nhìn bên người một mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết tiểu tử này đến cùng uống lộn thuốc còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là không có uống thuốc. Trong bóng tối, dị tộc đại quân tại lặng yên không một tiếng động đi phía trước đẩy mạnh mấy vạn đại quân vậy mà không có phát ra cái gì vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đến nửa canh giờ cũng đã đẩy mạnh đã đến chỉ định vị trí. Diệp Tiểu Xuyên tự mình thị sát thoáng một phát 32 không cao lớn xe bắn đá rất xa bị dựng lên, chế tác công nghệ tương đối đơn giản, chính là mấy cây đại mộc đầu cùng một cái đại bàn kéo lắp ráp thành, chỉ cần dùng lực nện xuống quát cơ kéo căng bàn kéo lập tức. Buông lỏng, thật dài một cánh tay chuyển động phía dưới, sẽ đem nặng đến mấy trăm cân đá tròn cho ném bay ra ngoài. Nhất là tại cự thạch đá tròn thượng dội lên một tầng dầu hỏa, sau khi đốt lại quăng đi ra ngoài tuy nhiên nện không chết mấy người, nhưng là không chịu nổi người ta phong cách A, đây chính là nhân gian công thành trong chiến đấu điểm chết người nhất vũ khí hạng nặng kia tác dụng liền tương đương với thiên giới 6. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại quân đoàn trong hủy diệt quân đoàn chính là tại cự ly xa thông qua phần lưng cực lớn sừng hình đinh ốc ngưng tụ hỏa diễm năng lượng cầu, phóng đến địch nhân trong đống. Thứ đồ vật là đồ tốt chính là chỗ này đồ chơi quá cồng kềnh, mỗi lần một cây xe bắn đá có mấy ngàn cân nặng, lúc này đây chỉ đem đến 32 khung, thạch đạn cũng liền hơn 200 miếng, nếu như là 200 khung phóng xe, 2 vạn phát thạch trứng, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy xe bắn đá không gián đoạn bắn một lượt có thể kết thúc cuộc chiến đấu này. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.